Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 75, Thủy Tinh Cung Kỳ Dị. Đường Tam cũng không biết đi được bao lâu, nhưng khi hắn đi vào đỉnh núi, đi đến nấc thang cuối cùng thời điểm, trời đã tối xuống. Ý vị này, hắn từ sáng sớm leo núi, đã mãi cho đến chạng vạng tối. Rực rỡ quang vũ màu vàng tẩy lễ lấy thân thể của hắn, làm dịu tinh thần chi hải của hắn, hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên mỹ hảo. Đường Tam đứng tại Thiên Hồ Cung trước cửa, cũng không có muốn đi vào ý tứ. Lại tới đây, tất cả áp lực kỳ thật đều đã biến mất. Ý vị này, Thiên Hồ Cung khảo nghiệm đã thông qua. Tại không có vận dụng linh tê thiên nhãn cùng mặt khác thuộc tính tình huống dưới, chỉ là nương tựa theo sư hổ kim cương cường đại, hắn ngạnh sinh sinh đi tới đỉnh núi. Trong cơ thể hắn hiện tại 6 cái trong lạc ấn, chân chính có thể giúp hắn đi đến Thiên Hồ Cung, kỳ thật cũng chỉ có 2 loại, linh tê thiên nhãn cùng sư hổ kim cương. Liền ngay cả khổng tước biến đều không làm được đến mức này. Giờ này khắc này, Đường Tam cũng không có đi vào dự định. Hôm qua từng có tại Kiếm Thánh Cung gặp phải, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng chính là 9 vị Đại Yêu Hoàng bên trong danh liệt thứ 8 tồn tại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là thứ 2. Chênh lệch nhất định là to lớn, mà lại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tinh thần tu vi rất có thể là tổ đình tất cả hoàng cấp cường giả bên trong cường đại nhất một cái. Đường Tam cũng không cho là lấy năng lực của mình bây giờ, nếu quả như thật đưa tới Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hứng thú, bị vị này Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú có thể hoàn toàn che lại tự thân thần thức. Nhất là vị này chính là vận mệnh chúa tể, vạn nhất phát hiện vận mệnh của hắn không thể làm gì làm sao bây giờ. Cho nên, hắn liền đi tới nơi này mà thôi. Sở dĩ không có trước tiên rời đi, là bởi vì hắn đang chờ. Quả nhiên, hắn đại khái đứng thẳng sau một phút, trên đỉnh đầu quang vũ dần dần làm nhạt, một cái giọng ôn hòa vang lên theo, vì cái gì không vào đi. Đường Tam hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Không biết lúc nào, ở bên cạnh hắn cách đó không xa nhiều một nữ tử. Nhìn qua hơn 30 tuổi dáng vẻ, tướng mạo cực đẹp, trên mặt càng là mang theo nụ cười ấm áp. Kỳ dị nhất chính là, tại vị này sau lưng, có 7 đầu to lớn đuôi cáo dựng thẳng lên, nhẹ nhàng bãi động. Mỗi một đầu đuôi cáo đều trường dài 5 mét, mang theo nhàn nhạt vầng sáng màu bạc. Tại sau lưng vũ động bên trong lộ ra mỹ lệ dị thường. Đường Tam chấn động trong lòng, thất vĩ, đây đã là yêu vương cấp bậc thiên hồ tộc. Thiên hồ yêu vương có thể cùng đồng dạng yêu vương hoàn toàn khác biệt. Hắn có chút khom người thăm hỏi, bởi vì ta khả năng cũng không thích hợp thiên hồ cung. Nữ tử kia mỉm cười nói, không từng thử làm sao biết không thích hợp đâu. Tại đại yêu hoàng miện hạ tẩy lễ phía dưới, nói không chừng ngươi liền thích hợp. Đường Tam lại là cười khổ nói, ta lo lắng chính là điểm này, ta sợ chính mình sẽ không có cách nào kiên định bản tâm, từ đó mê thất bản thân. Nói như vậy, liền uổng phí ta trải qua gặp trắc trở mới có biến dị huyết mạch. Thiên hồ yêu vương mỉm cười, huyết mạch của ngươi rất có ý tứ, cho nên ngay cả ta cũng không có thấy qua hoàn toàn mới huyết mạch, càng là có cấp một chi tư. Chẳng lẽ thiên hồ cung vẫn xứng không lên ngươi à? Ngươi hẳn là minh bạch, thân là nhân loại, ngươi có thể đi đến một bước này đã là cực hạn. Muốn tiếp tục hướng phía trước, liền cần vận mệnh chiếu cố. Đường Tam trên mặt cố ý toát ra một vòng vẻ ngạo nhiên, thiên hồ cung một mực là ta hướng tới chỗ. Nhưng là, nếu như ta muốn gia nhập thiên hồ cung, đó nhất định là muốn trước thành tựu yêu vương đằng sau. Nếu không, ta cảm thấy ta không có tư cách kia. Ta hy vọng sự thành tựu của ta không phải dựa vào khí vận, mà là dựa vào chính mình. Chỉ có như vậy, mới có tư cách trở thành thiên hồ cung bên trong một thành viên. Thiên hồ yêu vương phốc xích cười một tiếng, đến thật sự là nhân loại thú vị đâu. Khó trách ngươi có thể đi đến một bước này. Ngươi vẫn là thứ nhất để cho ta cảm thấy hứng thú nhân loại. Đường Tam lại là cười khổ nói. Nhưng ta vẫn còn không có bước vào thiên hồ cung dũng khí. Thiên hồ yêu vương nói, có thể khắc chế chính mình, thủ vững bản tâm. Ngược lại để bản vương cao hơn nhìn ngươi một cái. Vậy ngươi liền đi đi, chờ ngươi chuẩn bị xong thời điểm, lại tới nơi này. Có thể hay không trở thành thiên hồ cung một phần tử, liền nhìn ngươi có thể hay không đem sự kiêu ngạo của chính mình chuyển hóa làm thực tế. Vừa nói, nó vung tay lên, một đạo bạch quang bắn về phía Đường Tam. Đường Tam vội vàng đưa tay tiếp nhận, vào tay ôn nhuận. Đúng là một khối ngọc thạch là hình tròn, trắng noãn không gì sánh được, nội bộ phảng phất có khí lưu đang chảy. Khí vận chi thạch. Cái này rõ ràng là một khối không cách nào dùng giá trị để cân nhắc khí vận chi thạch. Vị kia thiên hồ yêu vương đã không biết từ lúc nào biến mất, chỉ có thanh âm ở trong không khí quanh quẩn. Lại đến thời điểm, mang theo nó. Đeo tại thân, có thể trợ ngươi thuận lợi. Kiện thứ hai tín vật vào tay. Đường Tam theo bản năng nắm chặt khí vận chi thạch, ánh mắt bình tĩnh mà kiên định. Hắn đối với vị này thiên hồ yêu vương nói tới hết thảy tự nhiên đều là giả vờ. Không giấu giếm huyết mạch biến dị là bởi vì đối phương khẳng định nhìn ra được. Màu bạch kim sư hổ kim cương còn chưa bao giờ trên thế giới này hiển hiện qua. Có thể thôn vệ vận rủi, đem nó chuyển hóa làm tự thân chi lực. đây mới là bị Thiên Hồ Cung xem trọng, cho nên mới sẽ có tín vật này cho. Nếu như không phải tại Thiên Hồ Cung gặp được vị này Thất Vĩ Thiên Hồ tốt biết bao nhiêu, thay cái rời xa tổ đình địa phương, cho vị này thả điểm huyết, nói không chừng chính mình cùng Độc Bạch Thiên Hồ biến một đường liền có thể hướng phía Thất Vĩ phương hướng tiến hóa đi lên. Chỉ cần không tiếc hao phí thần thức, đánh bại một vị Thất Vĩ Thiên Hồ Đường Tam hay là có lòng tin. Bất quá, cái này Thiên Hồ tộc, đúng là mỹ lệ a. Khụ khụ, Mỹ công tử, Mỹ công tử, Mỹ công tử. Đường Tam ở trong lòng mặc niệm ba lần Mỹ công tử. Lập tức nội tâm trong suốt như lúc ban đầu. Không có tiếp tục dừng lại, Đường Tam quay người xuống núi. Khi hắn đi vào trước đó Độc Bạch chỗ tu luyện lúc, Độc Bạch cũng sớm đã không thấy. Một đường đi vào dưới núi, Đường Tam phát hiện, xe ngựa chính ở chỗ này, ở nơi đó chờ hắn. Nhìn thấy hắn đến, cửa xe ngựa mở, các đồng bạn tất cả đều từ phía trên nhảy xuống tới. Độc Bạch nhịn không được nói, ta còn tưởng rằng, hắn mới nói đến nơi đây, liền bị bên người Võ Băng Kỳ ngăn trở, hướng Đường Tam vẫy tay, lên xe trước đi. Năm người một lần nữa lên xe, nhìn xem các đồng bạn trên mặt đều mang vẻ mệt mỏi, lại một mặt thoải mái. Đường Tam liền minh bạch, bọn hắn là tại kết thúc leo núi đằng sau, liền đến nơi này chờ mình, đồng thời một mực tại vì chính mình lo lắng đến. Trong lòng không khỏi ấm áp. Tiểu Đường, thế nào a? Ngươi leo lên đến địa phương nào? Làm sao hiện tại mới xuống tới? Ta thế nhưng là qua giữa trưa liền gánh không được. Độc Bạch rốt cục hỏi lên. Đường Tam đưa tay phải ra, bàn tay mở ra, lập tức, một cỗ nhu hòa khí vận ba động tùy theo xuất hiện, rõ ràng là viên kia khí vận chi thạch. Đây là... Võ Băng Kỳ con ngươi co vào, sau đó liền thất thanh nói, Thiên Hồ Cung tín vật, ngươi đăng đỉnh rồi. Đường Tam nhẹ gật đầu, vận khí tốt, leo lên đỉnh núi. Bất quá ta chưa đi đến nhập Thiên Hồ Cung, ta lo lắng sẽ bị Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú. Nhưng chúng nó hay là cho ta tín vật này, để cho ta đang hiểu rõ đằng sau, có thể lựa chọn gia nhập Thiên Hồ Cung. Quá lợi hại. Trình Tử Tranh tán thán nói, ta cùng Đại Sư Huynh hôm nay đã dốc hết toàn lực, mới leo lên đến không đủ chừng 6 thành địa phương. Muốn cầm tín vật chỉ sợ lần này tới tổ đình đều là không thể nào. Đường Tam nói, không cần nhụt chí, tất cả hoàng cung khảo nghiệm đều là cho cửu giai cường giả tối đỉnh chuẩn bị. Chỉ có cửu giai đỉnh phong tu vi, còn muốn huyết mạch cường đại, mới có cầm tới tín vật khả năng. Ta là vận khí tương đối tốt, mà lại tinh thần lực của ta đã cửu giai đỉnh phong, cho nên mới có thể cầm tới cái này hai kiện tín vật. Chớ giải thích. Cố Lý tay nâng trán đầu. Cố Lý sư huynh, Thủy Tinh Cung bên kia thế nào? Đây chính là đệ nhất cung a. Đường Tam hướng hắn hỏi. Cố Lý biểu lộ có chút cổ quái, đừng nói nữa. Thủy Tinh Cung bên kia, hôm nay giống như chỉ một mình ta nếm thử leo núi. Ta giao tiền thời điểm, cái kia lấy tiền ra hỏa nhìn ta chính là một mặt vẻ thương hại. Ta còn có chút không hiểu. Chờ ta chân chính leo núi thời điểm, ta mới hiểu được là vì cái gì. Ba cấp bậc thang, ta hết thảy liền lên ba cấp bậc thang, sau đó liền kết thúc. 10 viên nguyên tố tệ cứ như vậy không có. Ba cấp bậc thang. Khó như vậy sao? Đường Tam giật mình nói. Cố Lý cười khổ nói. Bậc thứ nhất bậc thang cảm giác gì đều không có. Cấp thứ hai bậc thang, ta chỉ cảm thấy chính mình tiến vào một cái thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong. Hết thảy chung quanh đều biến thành thủy tinh thế giới, óng ánh sáng long lanh, đặc biệt mỹ lệ. Chờ ta bước vào cấp thứ ba nấc thang thời điểm, ta liền gặp một cái chính mình. Đường Tam trong lòng run lên, gặp được chính mình. Cố Lý gật gật đầu, đúng vậy, ta biết hắn đều biết. Sau đó hắn tựa như ta công tới. Thật đáng buồn chính là, bởi vì tương đối đột nhiên, ta không có đánh qua. Bị nó tiêu diệt. Chờ ta tỉnh táo lại thời điểm, đã bị đánh xuống dưới. Người thu lệ phí nói, muốn lần nữa nếm thử, muốn một lần nữa giao tiền. Đây quả thực là cái hố to à. Đường Tam lông mày cau lại, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng được xưng là không gì làm không được. Vị này không gì làm không được Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng năng lực tựa hồ chính là phục chế, còn muốn tại đồng hóa phía trên phục chế. Mà lại nó cái này huyết mạch năng lực đều là không cách nào truyền thừa tiếp. Cấp thứ ba bậc thang, thì tương đương với là cho Cố Lý phục chế một cái chính mình. Cái này lời ngầm có phải hay không mang ý nghĩa, ngươi cũng không cách nào chiến thắng chính mình, có tư cách gì leo lên ta Thủy Tinh Thánh Sơn. Rất có thể chính là như vậy. Thật là kỳ dị a. Đi vào tổ đình đằng sau, đối với Jack chiến đội 5 người, có thể nói đều là mở rộng tầm mắt. Hết thảy đều là như vậy kỳ dị. Cố Lý vô cùng đáng thương nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam, ngươi nói ta nên làm cái gì à? Đường Tam nhìn xem hắn. Nói, ngươi vì cái gì không cách nào chiến thắng một cái có được giống như ngươi năng lực đối thủ? Ngươi cân nhắc qua à? Cố Lý sửng sốt một chút, nói, hắn đối ta năng lực hết sức quen thuộc, dùng tựa hồ vẫn còn so sánh ta càng tốt hơn. Đường Tam mỉm cười. nói, cái kia chẳng phải đúng rồi. Giống như ngươi năng lực, dùng vẫn còn so sánh ngươi tốt. Vậy ngươi sẽ không học à? Coi như đánh không lại, chẳng lẽ liền không thể kiên trì càng lâu? Chiến đấu như vậy, không phải để cho ngươi quen thuộc hơn năng lực của mình, càng cường hóa hơn chính mình vận dụng sao? Thời gian chính là trung cực áo nghĩa. Chân chính nắm trong tay thời gian, cái kia thậm chí là ngay cả cấp một huyết mạch đều không thể so sánh. Cố Lý sư huynh, ngươi phải cố gắng lên a. Như vậy đi, ngày mai ta cùng ngươi đi một chuyến, cũng cảm thụ một chút thủy tinh cung ảo diệu. Tốt, ngươi theo giúp ta đi vậy liền quá tốt rồi. Cố Lý lập tức vui mừng quá đỗi. Không biết lúc nào, bọn hắn đã sớm đều đã đem Đường Tam xem như chủ tâm cốt. Vậy ta đâu? Độc Bạch vô cùng đáng thương nhìn về phía Đường Tam. Đường Tam liếc mắt nhìn hắn, nói, Độc Bạch sư huynh, ngươi đương nhiên tiếp tục. Ngươi nhớ kỹ, leo lên đến một nửa vị trí thời điểm. Tại qua một nửa bậc thứ nhất bậc thang nơi đó, gặp được vận rủi phản vệ, tiếp tục hướng lên một cấp là may mắn thay thế. Ngươi nhiều nhất ngay tại cái này hai cấp bậc thang tu luyện, sẽ đối với ngươi khống chế khí vận trợ giúp rất lớn. Sau đó ngươi liền không thể lại tiếp tục hướng lên. Lấy ngươi bây giờ tu vi, còn gánh không được. À nha, Độc Bạch có chút thất lạc. Không có Đường Tam cùng đi, trong lòng của hắn luôn luôn có chút không nỡ cảm giác. Đường Tam nhìn về phía Võ Băng Kỷ, nói, Đại sư huynh, vậy ngày mai ngươi cùng thế giới hay là kiếm thánh cùng tiếp tục? Ngày kia lại phân biệt đổi chỗ. Võ Băng Kỷ cảm thán nói, thật sự có loại thời gian không đợi ta cảm giác à. Nếu có sung túc tiền tài, có đầy đủ thời gian, thật muốn một mực lưu tại đây bên cạnh. Tại tổ đình tu luyện, thật muốn so tại Gia Lý Thành bên kia nhanh hơn. Hoàn toàn là một thế giới khác. Hiện tại ta mới hiểu được, vì cái gì ngươi nhất định phải cho mọi người làm cái quý tộc thân phận, mang bọn ta tới nơi này. Đường Tam cười nói, đây cũng không phải là công lao của ta, là trưởng trấn lão sư chỉ điểm. Ta cũng không biết tổ đình còn có nhiều như vậy nơi tốt. Chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à. Còn trường kỳ ở chỗ này tu luyện, cũng không phải không thể nào. Bất quá, ở chỗ này cảm ngộ sau một khoảng thời gian, vẫn là phải trở về lắng đọng một đoạn thời gian, sau đó có thể lại đến. Tiền phương diện, đại sư huynh không cần lo lắng, ta có biện pháp. Có tiền liền dễ làm. Võ Băng Kỷ lập tức cười. Mặc dù mỗi ngày tiêu hết đại lượng nguyên tố tệ đi hoàng cung tu luyện, nhưng hai ngày xuống tới, hắn là phát ra từ nội tâm cho là đây tuyệt đối là đáng giá. Chuyện này đối với bọn hắn rèn luyện tự thân, vì tương lai chủng kích thần cấp đúng là có chỗ tốt rất lớn. So với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đại đa số quý tộc lười biếng tới nói, chăm chỉ tuyệt đối là nhân loại một trong ưu điểm. Bọn hắn căn bản cũng không biết cái gì là mỏi mệt. Xe ngựa bình ổn chạy tại trên đường phố, mọi người tại đơn giản giảng thuật việc tu luyện của mình tình huống đằng sau, rất nhanh liền cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một ngày leo núi, tu luyện, tiếp nhận áp lực, cảm ngộ. Đối bọn hắn tới nói đều là không nhỏ tiêu hao. Nhưng không hề nghi ngờ, đi vào tổ đình đằng sau, tương đương với vì bọn họ chân chính mở ra thế giới này cửa lớn. Đường Tam tay cầm viên kia khí vận chi thạch, yên lặng cảm thụ được ẩn chứa trong đó nồng đậm khí vận chi lực. Tâm niệm chuyển động, yên lặng suy tư, cảm thụ được. Tổ đình kiến thức với hắn mà nói rất là trọng yếu, ở chỗ này chỗ gặp phải hết thảy, với hắn mà nói, đều có xúc động cực lớn, đối với hắn cũng tương lai có chỉ dẫn. Trở lại khách sạn, đơn giản ăn chút gì, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Đường Tam trở lại gian phòng của mình. Trong đầu hiện lên hay là hôm nay chính mình chỗ cảm thụ khí vận biến hóa. Mặc dù tại trong toàn bộ quá trình hắn cũng không có đụng tới linh tê thiên nhãn. Nhưng đối với những cái kia khí vận thiên biến vạn hóa lại là nhớ cho kỹ. Nhất là thể nội còn chứa đựng đại lượng khí vận chi lực. Lúc này trở về, tự nhiên là không cần lo lắng bị thiên hồ đại yêu hoàng cảm ứng được cái gì. Đi thẳng tới phòng tu luyện, giải trừ đối với linh tê thiên nhãn phong cấm. Lập tức, linh tê thiên nhãn bản thân tự như là cảm nhận được cái gì. Tích lũy ở trong cơ thể hắn khí vận chi lực lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt. Linh tê thiên nhãn lạc ấn trong nháy mắt trở nên sáng lên, tựa như là trong nháy mắt biến thành một cái vòng xoáy màu trắng, thôn tính lấy cái kia khổng lồ khí vận chi lực dung nhập tự thân. Đường Tam hiện tại thiên hồ biến tương đương với cũng là lục giai, giống như Độc Bạch là ba đuôi. Giờ này khắc này, tại linh tê thiên nhãn khí vận thu nạp phía dưới, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lạc ấn trở nên tràn đầy mấy phần. Đối với khí vận cảm giác trong cõi u minh tựa hồ cũng tăng cường một chút. Không hề nghi ngờ, khí vận là khó khăn nhất nắm giữ năng lực một trong, liền xem như đối với thiên hồ tộc tới nói cũng đồng dạng là như vậy. Nhưng ở trong tổ đình, có dạng này một tòa khí vận thánh sơn tồn tại, thiên hồ tộc tu luyện cùng khống chế khí vận tự nhiên là muốn dễ dàng nhiều. Bất quá, trải qua hôm nay leo núi cảm thụ, Đường Tam cũng phát hiện, khí vận chi lực tu luyện càng sâu. Chỉ sợ phải thừa nhận vận rủi phản vệ cũng liền càng lớn. Cho nên, càng là hướng lên tấn thăng. đối với thiên hồ tộc tới nói cũng liền càng là khó khăn. Một cái không tốt, vận rủi tới người liền có vẫn lạc phong hiểm. Dù sao, thiên hồ tộc từ trên lý luận tới nói, bản thân là không có đủ cái gì sức chiến đấu. Vận rủi là may mắn mặt trái, tại trên phạm vi lớn điều khiển may mắn điều kiện tiên quyết, vận rủi kỳ thật cũng là một cái tại tích xúc. Nếu như không có đầy đủ phát tiết, rất có thể liền sẽ xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lúc bất chợt, Đường Tam con người kịch liệt có rút lại một chút. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thiên hồ đại yêu hoàng vô luận là đã trải qua mấy đời, nhưng bọn hắn cơ hồ là đem toàn bộ pháp làm tinh khí vận đều tụ tập tại tổ đình, tạo thành thiên hồ thánh sơn. Nói cách khác, bọn hắn cơ hồ là điều tập toàn bộ tinh cầu may mắn ở nơi đó, là yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cùng toàn bộ yêu tinh đại lục mang đến vận khí tốt. Như vậy, tại rút lấy tinh cầu may mắn đồng thời, may mắn mặt trái, tất cả thuộc về tinh cầu vận rủi, lại đi nơi nào đâu. May mắn cùng vận rủi, tại một tên thiên hồ biến người sở hữu trên thân sẽ xuất hiện. Khi tinh cầu vận thế bị trên phạm vi lớn ảnh hưởng, may mắn tụ tập ở một góc nhỏ, như vậy, vận rủi ở nơi nào? Là trải rộng toàn bộ tinh cầu, hay là nói, bị rút lấy đi ra cất giữ trong chỗ nào? Không hề nghi ngờ, ai thu được phần này may mắn, một khi vận rủi bộc phát, đứng mũi chịu sào cũng nhất định là bọn chúng. Nghĩ tới đây, cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút tim đập rộn lên, hắn tựa hồ mơ hồ tìm được một con đường chân chính có thể uy hiếp được yêu quái tộc cùng tinh quái tộc thống trị. Thở sâu, Đường Tam để cho mình tâm tư dần dần bình tĩnh trở lại. Lấy năng lực hiện tại của hắn, hiển nhiên là còn không có khả năng can thiệp những thứ này. Chỉ có trước hết để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách đi chạm đến những vật này. Hai tòa thánh sơn tín vật đã tới tay, tiếp xuống chính là mặt khác thánh sơn. Ngày mai, liền đi Thủy Tinh Cung nhìn xem. Cố Lý hôm nay gặp phải làm cho Đường Tam cảm thấy rất hứng thú. Làm toàn bộ tổ đình, thậm chí cả toàn bộ yêu tinh đại lục đệ nhất cường giả. Vị kia Thủy Tinh đại yêu hoàng lại có thể mang đến như thế nào kỳ dị đâu. Đường Tam cũng rất muốn nhìn xem, nếu như là mình bị sao chép được, bị phỏng chế năng lực có sẽ là cái gì? Là tất cả? Hay là một bộ phận? Không gì làm không được Thủy Tinh đại yêu hoàng, kẻ leo núi quả, nhưng nếu như chân chính có thể leo lên Thủy Tinh Thánh Sơn, đi vào tòa kia Thủy Tinh cung trước, lại sẽ có được như thế nào tín vật đâu? Nghĩ tới đây, hắn đã quyết định quyết tâm, ngày mai muốn trên Thủy Tinh Thánh Sơn đi một lần, chiếu rõ chính mình. Tâm tư thu liễm, dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái, tiêu hóa một ngày này đoạt được, khôi phục tinh thần lực. Vô luận là kiếm thánh cung hay là thiên hồ cung, hai ngày leo núi đối với tinh thần lực trợ giúp kỳ thật mới là có lợi nhất. Tinh thần lực đến thai nghén thần thức. Đây mới là Đường Tam tất cả trong tu luyện điểm trọng yếu nhất. Chỉ có thần thức chân chính lớn mạnh, mới là lá bài tẩy của hắn. Tại lúc cần thiết, dẫn động thuộc về mình kiếp trước lực lượng. Mặc dù mới chỉ là đi tới tổ đình mấy ngày thời gian mà thôi. Nhưng Đường Tam cũng đã cảm giác chuyến đi này không tệ. Chứng kiến hết thảy nhận thấy, đều làm hắn với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ, cũng thu được càng nhiều chỗ tốt. Lần này xem ra đúng là muốn bao nhiêu dừng lại một đoạn thời gian mới được. Sáng sớm, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ ngoài cửa sổ rơi vào gian phòng thời điểm, Đường Tam cũng ở phòng tu luyện bên trong tự nhiên mà vậy tỉnh lại. Tinh thần hòa hợp, hết thảy tất cả tựa hồ cũng là tươi đẹp như vậy. Tinh thần lực hạch tâm bên trong thần thức tựa hồ trở nên càng thêm ngưng luyện mấy phần. Tất cả tinh thần lực cũng càng thêm ngưng thực, gấp cố. Nếu có cường giả có thể nhìn thấy lúc này tinh thần chi hải của hắn, liền sẽ phát hiện tại Đường Tam trong tinh thần chi hải tinh thần lực hoàn toàn chính là chất lỏng sền sệt hình. So phổ thông tinh thần lực nồng đậm mấy lần không ngừng, mà tinh thần chi hải của hắn cũng biến thành càng phát rộng lớn. Còn có không nhỏ dung nạp không gian. Từ cường độ tới nói, tinh thần lực của hắn vẫn như cũ là cửu giai đỉnh phong. Nhưng muốn từ tổng lượng tới nói, ba cái cửu giai cường giả tối đỉnh tinh thần lực chung vào một chỗ, đều không có hắn hơn một cái. Mà khổng lồ như thế tinh thần lực, đối với thần thức thai nghén tự nhiên cũng liền càng tốt hơn một chút. Cứ việc chuyển hóa hiệu suất hoặc là 10.000 so một còn chưa hết, nhưng Đường Tam cũng vui vẻ đến như vậy. Ăn điểm tâm, các đồng bạn từng cái cũng là thần thái sáng láng dáng vẻ, mấy ngày nay leo núi cảm giác thật là mỹ hảo. Chứ tốn nhiều tiền một chút mà thôi. Lần nữa xuất phát, Võ Băng Kỷ, Trình Tử Tranh vẫn là đi kiếm thánh cung, Độc Bạch tự nhiên chỉ có thể là thiên hồ cung. Mà lần này, Đường Tam lại là cùng Cố Lý tại Thủy Tinh cung Thủy Tinh Thánh Sơn trước xuống xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục bay đi, mang theo Độc Bạch tiến về thiên hồ cung. Đường Tam ngước đầu nhìn lên, nhìn về phía cái này toàn bộ tổ đình đệ nhất cung. Thủy Tinh cung chỗ Thủy Tinh Thánh Sơn ngọn núi rất cao, tựa hồ so thiên hồ cung còn cao hơn một chút, cao ngất như mây ngọn núi, phía trên bộ phận bởi vì có mây mù che chắn là không thấy được. Bởi vậy chân chính Thủy Tinh cung cũng đồng dạng không nhìn thấy. Ngọn núi có một loại mông lung mỹ cảm, tựa hồ có một loại đặc thù mờ mịt, hào quang mờ mịt tại trên đó, tản ra nhàn nhạt quang hoa. Mà phần này quang hoa, phi thường kỳ dị phát ra ở trong không khí, bất luận nhìn thế nào, đều không thể nhìn thấu. Tràn đầy hương vị thần bí. Cố Lý cũng tương tự đang nhìn trước mặt Thủy Tinh Thánh Sơn, ánh mắt có chút phức tạp. Hôm qua thẳng thắn nói, hắn thu hoạch hẳn là ít nhất một cái, không hiểu thấu liền thua, thua liền bị đào thải ra khỏi tới, 10 viên nguyên tố tệ cứ như vậy lãng phí. Chí ít hắn thấy là lãng phí, cho nên, hắn ban đêm vẫn luôn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể chiến thắng giống nhau như đúc chính mình. Nếu như ngay cả chính mình cũng không cách nào chiến thắng, thì như thế nào có thể tiếp tục tiến lên đâu. Đi. Bên tai chuyển đến thanh âm Đường Tam. Cố Lý vội vàng đuổi theo hắn. Hai người tới Thủy Tinh Thánh Sơn trước, tự nhiên có thủ vệ ngăn lại, thu khoản. Đường Tam tại trả tiền thời điểm, thậm chí cảm giác được thủ vệ ánh mắt có chút thương hại. Mà cũng liền tại lúc này, một tên tựa hồ là hồ yêu nhất mạch nam tính chính một mặt ảo não đi tới. Theo nó sắc mặt cùng ánh mắt liền có thể nhìn ra. Hiển nhiên trước đó leo núi quá trình là không thế nào vui sướng. Nhưng điều này cũng làm cho Đường Tam đối với tòa này Thủy Tinh Thánh Sơn càng thêm tò mò. Hắn hướng hộ vệ kia hỏi, nếu như là yêu vương cấp bậc cường giả leo núi, cũng như thế khó khăn sao? Hộ vệ lãnh đạm mà nói, dựa theo quy củ, tất cả Thánh Sơn đều là giống nhau, yêu vương cấp bậc trở lên, không cho phép leo núi. Điểm ấy thường thức ngươi cũng không biết sao. Đường Tam thật đúng là không quá rõ ràng, nghe vậy đến, thì ra là thế. Chúng ta là nơi khác tới, mới đến, cho nên không quá rõ ràng. Cảm tạ chỉ điểm. Đi vào đi. Hộ vệ cũng không nhiều lời, nhưng đường ra. Đường Tam cùng Cố Lý nộp 20 mai nguyên tố tệ mới có thể tiến nhập nơi này. Cố Lý lúc này đã là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, hiển nhiên là trong lòng đang âm thầm phân cao thấp, vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ chiến thắng chính mình. Cố Lý sư huynh, ngươi buông lỏng một chút. Ngươi đối mặt đối thủ, nếu tất cả năng lực đều là giống như ngươi, như vậy, thiếu hụt tự nhiên cũng sẽ là giống như ngươi. Ta cảm thấy ngươi không ngại từ hướng này lấy tay. Chỉ có chính mình mới hiểu rõ nhất chính mình. Ta muốn, kính tượng cái kia ngươi, mặc dù năng lực giống như ngươi, thậm chí có thể đưa ngươi năng lực sử dụng càng thêm hoàn mỹ, nhưng nó dù sao còn không phải ngươi. Nó cũng không có khả năng có nhiều như vậy tâm tư. Nghe Đường Tam mà nói, Cố Lý lập tức nhãn tình sáng lên. Ta giống như hiểu rõ một chút. Tiểu Đường, ngươi dành trước núi, ta ở chỗ này suy nghĩ một hồi, để cho ta suy nghĩ một hồi ta ở trên đi. Ta giống như nghĩ thông suốt một chút gì. Hắn vốn chính là người thông minh, nếu không cũng không có khả năng nắm giữ thời gian áo nghĩa, trải qua Đường Tam nhắc nhở đằng sau, rõ ràng đã là bắt lấy một chút cái gì. Đường Tam mỉm cười gật đầu, sau đó tự nhiên cất bước hướng về phía trước, rất nhanh, hắn liền đi tới Thủy Tinh Thánh Sơn phía trước, cách rất gần. Phần kia mờ mịt mông lung cảm giác dần dần biến mất, hiện ra tại trước mặt. Đúng là giống như thủy tinh tạo hình đồng dạng cầu thang. Lộng lẫy, thủy tinh cầu thang chiết xạ quang hoa, khiến cho người hoa mắt thần mê. Đường Tam đương nhiên sẽ không nhận điểm ánh sáng này quấy nhiễu, ngưng thần nội thủ, vừa sải bước ra, đã là leo lên bậc thứ nhất bậc thang. Ngay tại một cái chớp mắt này, hắn đột nhiên thân thể chấn động, Đường Tam rõ ràng cảm giác được, tựa hồ có một loại lực lượng vô danh hướng mình thân thể xâm nhập mà tới. Không, dùng xâm nhập để hình dung là có chút không chính xác. Bởi vì cỗ này năng lượng kỳ dị cũng không có mang cho hắn bất luận cái gì thống khổ cùng trùng kích. Dùng quét hình để hình dung, có lẽ sẽ càng thêm thỏa đáng một chút. Đường Tam mỉm cười. Trong đan điền, thuộc về Lam Ngân Hoàng lạc ấn hào quang tỏa sáng. Tại hắn cố ý kích thích xuống. Lam Ngân Hoàng hào quang bao trùm toàn bộ đan điền. Đem mặt khác lạc ấn quang mang toàn bộ che giấu trong đó. Sau đó hắn liền bước ra bước thứ hai, nhảy lên cấp thứ hai bậc thang. Lần này, vô hình năng lượng từ trên trời giáng xuống, đó là lực lượng tinh thần, tựa hồ liền muốn trực tiếp chui vào tinh thần chi hải của hắn giống như. Đường Tam tinh thần nội thủ, tinh thần chi hải dưới khống chế của hắn kịch liệt xoay tròn, tản ra cấp 9 đỉnh phong tinh thần khí tức, nhưng là không để cho cái này năng lượng chân chính chui vào đến chính mình trong tinh thần chi hải bộ. Sau đó hắn liền bước ra bước thứ 3, leo lên cái kia cấp hôm qua ngăn cản lại Cố Lý đường đi bậc thang. Thân thể tựa hồ đang một cái chớp mắt này trở nên thông thấu, có loại không chỗ che thân cảm giác. Ngay sau đó, cảnh vật chung quanh cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đường Tam phát hiện, chính mình xuất hiện ở một cái không gian đặc thù bên trong. Dưới đất là óng ánh sáng long lanh thủy tinh, nơi xa nhìn qua một mảnh hư vô, tựa hồ chỗ không gian này chính là vô biên vô hạn giống như. Cúi đầu nhìn lại, trên mặt đất thủy tinh kia, hắn thấy được cái bóng của mình. Ngay sau đó, hắn liền thấy, bóng dáng hướng phía nơi xa đi vòng quanh, một mực hoạt động ra mấy chục mét. Mới bỗng nhiên dựng đứng mà lên, dĩ nhiên cũng liền như vậy hiện ra tại trước mặt Đường Tam. Mà cái bóng dưới đất lại biến mất. phục chế. Đây cũng là không gì làm không được. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sở trường trò hay. Có thể biết rõ là phục chế, lại không cách nào đối kháng. Cái này chỉ sợ sẽ là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cường đại địa phương. Đối diện Đường Tam trong mắt thần quang lấp lóe, ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú hướng Đường Tam bản thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng cây dây leo đã từ trong cơ thể hắn chen chúc mà ra. Dây leo cấp tốc tăng vọt, thẳng đến Đường Tam bao trùm mà tới. Lam Ngân Hoàng, Đường Tam tự thân, đồng dạng là từng cây dây leo cấp tốc phóng thích mà ra, nhưng không có quấn quanh hướng Đường Tam, mà là tự hành quay quanh mà lên, hóa thành tầng tầng bình chướng. Rất nhanh, Đường Tam dây leo đã cấp tốc mà tới, kéo căng trực tiếp trên dây leo, chuẩn bị gai nhọn đột xuất. Sương mù nhàn nhạt tùy theo tràn ngập, đó là có độc. Dây leo chấn động bên trong, còn có rất nhiều nhỏ bé hạt giống lặng yên phiêu tán, hướng phía Đường Tam bản thể bên này cuốn tới. Đây đều là đang không ngừng trong quá trình tiến hóa, Lam Ngân Hoàng bị Đường Tam ban cho năng lực. Đường Tam đứng tại chỗ lại là bất vì sở động, quay chung quanh tại chung quanh thân thể hắn dây leo kịch liệt xoay tròn, trình là hình vòng xoáy. Phàm là phóng tới hắn dây leo, trước tiên đều sẽ bị chính hắn khống chế dây leo quét ra đến một bên, vòng xoáy sinh ra khí lưu cũng làm cho tất cả hạt giống không cách nào tới gần. Cùng lúc đó, Đường Tam phóng thích ra Lam Ngân Hoàng, cũng đồng dạng có hạt giống gieo rắc, hướng phía đối diện Đường Tam phủ tới. Đường Tam chung quanh thân thể Lam Ngân Hoàng dây leo cũng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa thoạt nhìn cùng Đường Tam vừa mới thi triển giống nhau như đúc, cũng đem hạt giống xua tan. Sẽ học tập phục chế thể. Đường Tam khóe miệng toát ra một vòng mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra cường đại lòng tin. Sẽ học tập phải không? Vậy ngươi liền hảo hảo cho ta học một ít xem đi. Từng cây dây leo đột nhiên bạo khởi, phi tốc phóng tới Đường Tam. Đường Tam đồng dạng phóng xuất ra dây leo hướng phía Đường Tam bản thể đâm tới. Nhưng vào lúc này, Đường Tam phóng thích ra từng cây dây leo đột nhiên cấp tốc quay quanh cùng một chỗ, ở giữa không trung hóa thành một thanh to lớn trường mâu. Trường mâu bản thân tách ra màu xanh thẳm hào quang, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là tốc độ bạo tăng. Hóa thành một đạo như thiểm điện, thẳng đến phục chế thể mà đi. Phục chế thể rõ ràng sửng sốt một chút, chung quanh thân thể dây leo cấp tốc dâng lên, liền muốn đi ngăn cản. Nhưng cũng liền tại lúc này, từng cây dây leo không biết lúc nào đột nhiên từ bên chân hắn bốc lên chui ra, trong nháy mắt hóa thành lồng giam đem hắn giam cầm tại nguyên địa. Phốc, to lớn trường thương đâm xuyên qua phục chế thể lồng ngực. Phục chế thể ngốc trệ một chút, sau một khắc, đã một lần nữa hóa thành bóng dáng, chảy xuôi mà quay về, trở lại Đường Tam dưới chân. Dây leo thu hồi, hết thảy chung quanh lại lần nữa khôi phục bình thường. Đường Tam nhìn thấy, là dẫm đạp tại cấp thứ 3 trên bậc thang chính mình. Mà đúng lúc này, ở bên cạnh hắn còn nhiều thêm một người, chính là Cố Lý. Đứng tại cấp thứ 3 trên bậc thang, Cố Lý thân thể chính rất nhỏ rung động, hiển nhiên, hắn lúc này đang đứng ở trong huyễn cảnh, rất có thể chính là cùng cái kia mình tại chiến đấu. Đường Tam chiến thắng chính mình phục chế thể vì cái gì đơn giản như vậy? Cũng là bởi vì phục chế thể năng đủ phục chế năng lực của hắn, lại phục chế không được hắn ký ức. Lam Ngân Hoàng là hắn kiếp trước cường đại nhất năng lực một trong, kiếp trước thời điểm, không biết đánh bại bao nhiêu đối thủ. Tại thuộc về đấu la, đại lục vị diện kia, Lam Ngân Hoàng có được từng cái thuộc về mình cường đại kỹ năng, gọi là hồn kỹ. Đến vị diện này, thuộc về đấu la, đại lục hồn hoàn không có, nhưng như thế nào thôi động Lam Ngân Hoàng thi triển ra năng lực giống nhau Đường Tam lại là có thể làm được a. Cho nên, vừa rồi phục chế thể diện đúng, chính là Đường Tam kiếp trước bên trong thuộc về Lam Ngân Hoàng thứ 4 hồn kỹ Lam Ngân Thù Lung, thứ 5 hồn kỹ Lam Ngân Bá Vương Thương. Hai đại hồn kỹ đồng thời xuất thủ, chỉ có Lam Ngân Hoàng cơ bản năng lực cùng bản năng phục chế thể, lại thế nào chống đỡ được. Đây không phải huyết mạch thiên phú, là nó thông qua quét hình phục chế không được. Đường Tam lần nữa cất bước, leo lên cấp thứ 4 bậc thang. Bị quét xem cảm giác xuất hiện lần nữa, mà lại, lần này so trước đó còn muốn càng cường liệt mấy phần. Tựa hồ là nhất định phải đem hắn nhìn thấu giống như. Lam Ngân Hoàng lạc ấn lần nữa hào quang tỏa sáng bao trùm toàn thân. Hắn cái này Lam Ngân Hoàng lúc đầu cũng không phải thuộc về thế giới này bất luận một loại nào thực vật, mà là trải qua Đường Tam nhiều lần thôn vệ những thực vật khác đằng sau không ngừng tiến hóa mà thành. Đặc tính đương nhiên không ít, nhưng muốn nói chân chính năng lực, trên thực tế vẫn là ở chỗ Đường Tam điều khiển. Tiếp tục đạp vào cấp thứ 5 bậc thang, tinh thần quan sát tái hiện. Nhưng làm sao Đường Tam tinh thần lực ngưng tụ vào trong, người có thể quét hình, nhưng người lại không có khả năng rót vào. Cấp thứ 6 bậc thang, cảnh vật lại biến. Lại về tới trước đó huyễn cảnh, cùng trước đó giống nhau như đúc, bóng dáng chảy xuôi đến nơi xa, một lần nữa biến thành phục chế thể. Mà lần này, phục chế thể cơ hồ là trước tiên liền hướng phía Đường Tam phất tay, phóng xuất ra Lam Ngân Tù Lung, thử nghiệm đối với hắn khống chế. Nhưng là, Đường Tam cũng đã là chân đạp quỷ ảnh mê tung bộ, tại Lam Ngân Tù Lung dâng lên trước trong nháy mắt tránh ra. Phục chế thể trong tay ngưng tụ ra Lam Ngân Bá Vương Thương, khí tức trong nháy mắt hướng Đường Tam khóa chặt mà tới. Đường Tam thì là hướng phía phục chế thể giơ tay lên. Một chùm dây leo bay lả tả mà ra, trên không trung hóa thành lưới lớn, đem trong nháy mắt kia đâm ra Lam Ngân Bá Vương thương trực tiếp mang lệch hướng về nơi xa. Đồng thời lại là một cái lưới lớn, thừa dịp phục chế thể vừa mới phóng xuất ra Lam Ngân Bá Vương thương, ngay tại hồi khí thời điểm đưa nó bao phủ ở bên trong. Cái này phục chế thể năng lực học tập quả nhiên rất mạnh, chính mình trước đó thi triển năng lực, lần nữa đối mặt lúc, nó cũng sẽ. Đây chính là đang không ngừng học tập chính mình, để cho mình đối mặt càng mạnh chính mình. Đối với Thủy Tinh Thánh Sơn khảo nghiệm, Đường Tam đã minh bạch một chút. Bình thường yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lại tới đây, bị quét hình đằng sau, là huyết mạch gì, có cái gì năng lực thiên phú, cơ hồ đều ngay đầu tiên sẽ bị sao chép được. Sau đó bản thể đối mặt chính là một cái có được chính mình toàn bộ năng lực, nhưng sử dụng vẫn còn so sánh chính mình tốt hơn đối thủ. Cho nên, tuyệt đại đa số cường giả chỉ sợ cấp thứ 3 bậc thang đều làm khó dễ. Có thể đánh bại bị phỏng chế chính mình. Như vậy thì mang ý nghĩa nhất định là đối với tự thân huyết mạch chi lực có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Từ đó diễn hóa ra một chút không cách nào tiến hành sơ bộ phỏng chế năng lực. Hoặc là giống Đường Tam chỉ điểm cố lý như thế, lợi dụng tự thân thiếu hụt đến khắc địch chế thắng. Nhưng là, trải qua một lần thất bại đằng sau, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Như vậy, phải đối mặt chính là giải quyết trước một trận chiến vấn đề. Trở nên càng thêm cường đại cũng càng thêm hoàn mỹ chính mình. Một lần thất bại đối với phục chế thể tới nói, chính là một lần trưởng thành. Khảo nghiệm như vậy không thể nghi ngờ là phi thường gian nan. Muốn tiếp tục hướng bên trên, liền muốn đánh bại phục chế thể. Muốn đánh bại phục chế thể, nhất định phải có sẽ không bị tùy tiện phỏng chế năng lực, hoặc là tìm kiếm mình thiếu hụt năng lực. Nhưng ngươi sở tác hết thảy, đều sẽ được phục chế thể học tập, ở kế tiếp phục chế thể thời điểm xuất hiện đối mặt. Thủy Tinh Thánh Sơn cầu thang đâu chỉ hơn ngàn. Đây cũng là vì cái gì cơ hồ không có cái gì kẻ leo núi tồn tại nguyên nhân. Ai có thể không ngừng đối mặt càng ngày càng hoàn mỹ, càng ngày càng cường đại chính mình. Ân, Đường Tam lại là có thể. Bởi vì phục chế với hắn mà nói, chỉ cần không phải hắn bày ra năng lực, Thủy Tinh Thánh Sơn có thể phục chế đến, cũng chỉ có Đường Tam muốn cho nó phục chế đến. Tấm võng lớn kia, là Đường Tam kiếp trước Lam Ngân Hoàng Hồn thứ 3 kỹ, Chu Võng Thúc Phược. Hai cái chuẩn bị xong Chu Võng Thúc Phược, thêm một cái Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Cái thứ hai phục chế thể, lần nữa bị hắn chiến thắng. Tiếp tục hướng bên trên, Đường Tam leo lên thứ 9 cấp bậc thang. Mà cái này cái thứ 3 phục chế thể, đã nắm giữ Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ trước đó Đường Tam né tránh một bước kia. Cùng Chu Võng Thúc Phược, Lam Ngân Thủ Lùng, Lam Ngân Bá Vương Thương. Năng lực giống nhau, Đường Tam đối với mình là cỡ nào quen thuộc. Lấy hắn thần vương cấp độ hoàn mỹ điều khiển, liền xem như năng lực hoàn toàn giống nhau như đúc, hắn lại thế nào có thể sẽ thua. Chỉ bất quá, hắn cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên, lại nhiều thi triển một cái năng lực. Khống Hạc Cầm Long. Đường môn tuyệt học, Khống Hạc Cầm Long. Khống Hạc Cầm Long có lẽ không di chuyển được Lam Ngân Bá Vương Thương bá đạo như vậy công kích, nhưng mang lệch Chu Võng Thúc Phược tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ rút ngắn, hoàn bạo phục chế thể sơ cấp Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Cận thân, chiến đấu kết thúc. Tam liên thắng. Ba trận sau khi thắng lợi, Đường Tam trước mắt cảnh vật lập tức biến đổi. Khi hắn lại xuất hiện trên Thủy Tinh Thánh Sơn thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình cũng không phải là tại nguyên bản thứ 9 cấp bậc thang, mà là đi tới vị trí giữa sườn núi. Phía dưới cố lý đã có chút mơ hồ không rõ. Nguyên lai cũng không phải là muốn đối mặt mấy trăm lần phục chế thể sao. Ân, dạng này mới hợp lý. Bằng không mà nói, không ngừng tiến hóa, không ngừng phục chế. Mà mỗi lần chiến đấu đều là muốn tiêu hao thể năng, tiêu hao huyết mạch chi lực. Mệt mỏi đều mệt chết. Lại thế nào khả năng thông qua khảo nghiệm? Xem ra, khảo nghiệm số lần hẳn là có hạn chế. Phía trước 3 lần, hẳn là coi là nhập môn 3 lần. Tuyệt đối không nên cho là Thủy Tinh Cung khảo nghiệm không cách nào mang cho bị người khảo nghiệm chỗ tốt. Chính tương phản, Thủy Tinh Cung mang tới chỗ tốt, rất có thể muốn so mặt khác Hoàng Cung càng tốt hơn. Nó mang tới chính là chiếu rõ bản thân. Thông qua không ngừng cùng mình chiến đấu, tìm kiếm mình vấn đề, giải quyết vấn đề, không ngừng đột phá, tăng lên. Đây đối với cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là tuyệt hảo lịch luyện. Đương nhiên, lịch luyện một lần bị đánh bại, đó chính là 10 viên nguyên tố tệ. Đường Tam thậm chí đều có thể đoán được, Thủy Tinh Cung tại vừa có phần khảo nghiệm này, thời điểm, nhất định là rất nhiều cường giả tới qua, mà lại cũng nhất định là kiếm lời rất nhiều tiền. Nhưng về sau mọi người phát hiện, thật sự là quá phí tiền. Không phải ai đều có thể tại một hai lần nếm thử đằng sau liền chiến thắng chính mình một lần. Rất có thể giao đấu mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần đều không thể chiến thắng chính mình cái thứ nhất phục chế thể. Dù sao,